Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1015, trận chung kết khai mạc. Canh thứ hai, trận chung kết đêm trước, mỗi đại tiện nói cùng người trong vòng sĩ, liền lần này tổng quyết tái điểm số riêng phần mình tiến hành dự đoán. Trong đó có 80% người cho rằng xác có thể 3-0 chiến thắng SSG. Còn lại 20% cho rằng cuối cùng điểm số sẽ là 3-1. Thậm chí bao gồm quản trạch nguyên cái tiêu chuẩn này tam tinh tử trung phấn. Đều cấp ra 3-1. Xác sẽ chiến thắng điểm số. Chỉ có xác toàn thể các thành viên không có cảm thấy như vậy. Lần này thế giới thi đấu tất cả đội ngũ bên trong. Nếu bàn về ngạnh thực lực, tam tinh thậm chí sắp xếp không tiến trước 3. Nhưng nếu như nói ai là nhất biết ẩn tàng đội ngũ, vậy tuyệt đối không phải tam tinh, không còn ai. Tiểu tổ thi đấu, bọn hắn bị uy song sát, cho thấy đội ngũ rất bình thường, không ổn định một mặt. 8 tiến 4 cùng bán kết lập tức lộ ra răng nanh. Dù là như thế, tại đối mặt đến uy chiến đội lúc, bọn hắn triển hiện ra trạng thái cùng tiết tấu vẫn không phải đặc biệt hoàn mỹ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc ấy chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở uy tự thân trên thân. Lý Mục nhìn xem phòng huấn luyện phía trên kia thuộc về trận chung kết trước đó vì khích lệ các đội viên cố ý thiết lập đếm ngược đồng hồ, không khỏi nhớ tới tại mình kiếp trước thời điểm, đồng dạng là tổ chim, đồng dạng là trận chung kết sân khấu, chỉ bất quá SSG đối thủ là SKT. Lúc ấy có thể nói như vậy, tất cả mọi người cho rằng Faker Tam liên quan ổn, cảm thấy Tam Tinh có thể sẽ thắng khả năng ngay cả 1% đều không có. Nhưng Tam Tinh hết lần này tới lần khác thắng, mà lại là lấy 3-0 điểm số, lon cái trò chơi này, càng là cỡ lớn tranh tài, kỳ thật càng khó xuất hiện 3-0 điểm số. Trừ phi thực lực của hai bên hoàn toàn chính xác có thiết thực chênh lệch. Nhưng vấn đề tại cùng, hai chi đội ngũ tại bo năm trong quyết đấu, một khi có một phương dẫn đầu chiến thắng, như vậy một phương khác thế tất yếu tại trận tiếp theo trong trận đấu đối đoàn đội chiến thuật tiến hành điều chỉnh, thậm chí xuất ra một chút áp đáy hòm đồ vật cũng khó nói. Cho nên 3-0 thật rất bình thường hiếm thấy. SKT sẽ 3-0 bại bởi SSG. Thuần túy là bởi vì các đội viên trạng thái quá kém. Kém đến để song phương đội ngũ thực lực có rõ ràng chênh lệch tình trạng. 3-0 điểm số rất bình thường, hí kịch tính chất. Nhưng sự thật chính là như thế. Lúc trước hai chi đội ngũ riêng phần mình quay chụp một cái video. Xác bên này không có gì đặc thù. Tất cả đội viên trong câu chữ bên trong đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Quán quân năm ngoái, năm nay trạng thái vẫn nóng nảy. Nếu là liền chút đoạt giải quán quân lòng tự tin đều không có kia cũng không cần đứng tại trên sân. Khấu này, về phần SSG video nội dung liền có chút ý tứ. Ambition làm đội trưởng, tựa như là tại tuyên truyền đội ngũ lịch sử đồng dạng. Tối khôi hài chính là, hắn còn trích dẫn một câu ở trong nước tương đối lưu hành nói. Tinh không tiêu tan, vĩnh đoạt giải quán quân. Ai cũng biết lon bên trong đáng tiếc nhất chiến đội liền là lúc trước S4 mùa giải xong tử tinh. Thế giới thi đấu kết thúc về sau, tam tinh bạch cùng tam tinh lam toàn bộ sụp đổ. Nhưng bọn hắn tản ra sau đám tuyển thủ vẫn tại LPL thi đấu khu bên trong lưu lại nồng đậm một bút. Loại lực ảnh hưởng này thậm chí đến S6 mùa giải lúc đều không có tiêu tán, hầu như không còn. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu như tam tinh bạch không giải tán, S5 mùa giải khả năng cũng không có SKT chuyện gì. Hiện nay SSG đem đoạn lịch sử này rời ra. Đại khái chính là từ năm trước đến bây giờ, bọn hắn cũng không có trải qua nhân viên thay đổi. Một năm này rèn luyện rất tốt, cho nên nhất định sẽ lần này thế giới thi đấu bên trên cho đến tất cả mọi người đủ nhiều kinh hỉ. Đối với những này, xác chúng đội viên cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Đội sử, người thật sự nghiêu bức, nhưng điện tử thi đấu, nhìn vẫn là thực lực, mà không phải nội tình. Khua chiêng gõ trống chủ bị qua đi, thế giới thi đấu cũng theo đó bắt đầu. Hôm nay thủ đô giao thông so với ngày xưa đến càng thêm hỗn loạn. Tụ tập ở đây quán chung quanh lít nhít trong dòng người. Có lon cái trò chơi này fan hâm mộ, có chiến đội fan hâm mộ, có chu đồng fan hâm mộ, đủ loại fan hâm mộ tụ cùng một chỗ, tạo thành đủ để khiến ngoại quốc bạn bè nhóm run rẩy khổng lồ fan hâm mộ quần thể. Tòa này đủ có thể đủ dung nạp 92.000 người tiêu chí tính chất sân thể dục quán. Hôm nay lại tới đây làm sao dừng 92.000 người? Đây chính là tổ chim A. MLSG thần sắc nghiêm lại, cảm thán nói, ai ai ai, không sai biệt lắm được a, coi như bên cạnh có quay phim đại ca ngươi cũng không cần thiết giả bộ như vậy a. Tổ chim ngươi mẹ nó không phải tới qua sao? Còn ngay tại 2 ngày trước chúng ta liền nâng lên quan sát qua. Ngươi biết cái gì? MLSG nhếch miệng, ngươi thi đại học trước đó đi xem trường thi. Cùng thi đại học ngày đó ngươi chân chính đi thi trận khảo thí. Cảm giác kia có thể giống nhau sao? Ta cũng không có thi đại học qua a. Lý Mục liếc mắt, cái này ví von, cũng mẹ nó không có người nào. Tốt a, ta cũng không có, đều chớ hà tiện, chuẩn bị vào sân đi. Phong ca đánh gãy mấy cái này tên dở hơi. Tại nhân viên công tác nhiệt tình dẫn đầu dưới. Xác đám người rất nhanh liền tiến vào trận trong quán lâm thời phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ phân phối máy tính, tại tổng quyết tái nghi thức khai mạc trước đó, song phương chiến đội các đội viên đều có thể ở chỗ này quen thuộc xúc cảm. Tìm tới thi đấu trạng thái, xác đám người tùy tiện xu trong chốc lát tự định nghĩa. Liền bị nhân viên công tác cáo chi muốn chuẩn bị đăng tràng. Chân chính từ phía sau đài đi đến chính giữa trên sân khấu lúc, xác đám người mới cảm nhận được, bị hơn 9 vạn người nhìn chăm chú là một loại gì cảm giác. Ôi, ta có chút quáng mắt, MLXG nâng chán, quá nhiều người, cái này cùng năm ngoái thế giới tổng quyết tái hiện trường vừa so sánh. Đơn giản bảo đi ra ngoài niên hiện trường tốt mấy con phố thật sao? Ta hiện tại chỉ muốn hỏi Chu Đồng muốn một chương chụp ảnh chung. Ta cũng là ai, nếu không chờ hắn một biết ca hát thời điểm ta đi lên hợp hát một bài thế nào. Điện cạnh chết ca chiên di hao bắt đầu. Có thể, nếu như ngươi nghĩ thử một chút bị 9 vạn người nước miếng chết đuối là một loại như thế nào kiểu. Chết, đừng đùa dựng lên, đến rồi, nghi thức khai mạc đến rồi. Các đội viên lẫn nhau thời gian nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó nhìn về phía màn hình lớn, truyền kỳ vĩnh viễn không hơi thở, Legend Never Die, đương âm nhạc âm thanh âm vang lên, đồng thời truyền lại đến toàn bộ trận quán lúc, nương theo lấy MV bên trong xuất hiện Lee Sin cùng Ash xạ thủ lúc. Hiện trường người xem đều cảm thấy da đầu sắp vỡ, MV đã sớm ra. Nhưng mình tại màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước một lần MV cảm thụ. Cùng tại hiện trường giống như thân lâm kỳ cảnh cùng còn lại phép bổ trợ cùng nhau quan sát loại. Kia cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Nhất là Chu Đồng tới trước một đoạn dương cầm. Sau đó thuộc về bài hát này chủ sướng leo lên sân khấu thời điểm. Chính là bốn phía hô hô a hắc thối bọn đệ đệ nhìn qua để cho người ta có chút xuất diễn. Ca hát liền ca hát, gào to cái gì đâu. Lý Mục thậm chí cảm giác, bọn hắn tựa như tượng đá đồng dạng đứng tại chỗ bất động. Sau đó cùng âm nhạc nhịp biến ảo một chút chọn vị trí cái gì liền rất hoàn mỹ. Không phải phất phất quyền cái gì liền sẽ để người cảm thấy rất giới. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, là chủ hát. Đường hiện trường không có bất kỳ cái gì trợ giúp thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chạy pha. Tình huống, nhưng khi bài hát này cao trào vang lên lúc, vẫn là để người nhịn không được tê cả da đầu. Sau đó, ngọa tao, nhìn thấy lấy trong màn hình đột nhiên xuất hiện tại xoay quanh tổ chim trên. Không cự long, MLXG nhịn không được sổ một câu nói tục. Lý Mục nhìn thấy cái này cũng từ đáy lòng cảm thán. S7 tổng quyết tái nghi thức khai mạc là kỳ trước nghiêu bước nhất một lần nghi thức khai mạc. Về phần nguyên nhân, không cũng là bởi vì con rồng này mà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.